đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, Núi Đao Cầu. Ngươi dám lên sao? Haaland đem bóng đá hướng về sau một đá. Tranh tài chính thức bắt đầu. Real Madrid đám cầu thủ khí thế hung hăng xông về Manchester City đội nửa trang. A, De Bruyne cầm banh, đối mặt Harry Kane bước đoạt. De Bruyne không chút hoang mang, nhẹ nhàng kéo một phát, đưa bóng chuyền cho sau lưng Kroos. Kroos trực tiếp đá mạnh lên cầu, chuẩn bị đi tìm trước trận Mbappe. Đây là cái này mùa giải Real Madrid đội thường dùng mở màn chiến thuật. Chính là lợi dụng Mbappe lực trùng kích, nghĩ đến thăm dò một chút đối phương phòng thủ cường độ. Hắc hắc, bất quá, Manchester City đội cũng không phải chỉ là hư danh a. Zinchenko cùng Mbappe không chung đối kháng, cũng không có rơi xuống hạ phong. Bóng tốt, Zinchenko từ Mbappe sau lưng, đem quả cầu này làm hỏng ra đường biên. Real Madrid đội trước trận ngoài biên. Manchester City đội phòng thủ vô cùng hung ác, căn bản không cho Mbappe xoay người cơ hội. Chính như giải thích nhóm nói, trận đấu này, Manchester City đội đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đối với khả năng này là mình năm nay đối thủ lớn nhất. Guardiola vẫn luôn đang chú ý Real Madrid đội tranh tài. Mặc dù mọi người đều biết Real Madrid đội nhược điểm ở phía sau vệ, nhưng là như thế nào đưa bóng đánh tới nhược điểm của đối phương chỗ? Đây không phải mỗi một cái đội bóng đều có thể làm được. Manchester City đội mặc dù có thể làm được điểm này, nhưng là bản phương hậu phòng tuyến phải chăng có thể chịu nổi Real Madrid cái này bốn kiếm khách đột kích? Guardiola trong lòng thế nhưng là không nắm chắc. Bất quá, từ vừa mở màn hiệu quả đến xem, cũng không tệ lắm. Mbappe liên tục hai lần xung kích, đều bị Zinchenko hung ác phòng thủ ngăn cản xuống dưới. Mbappe không ngừng hướng về trọng tài chính buông tay ra hiệu đối phương có phạm lỗi động tác. Nhưng là trọng tài chính cũng không để ý tới. Loại này mấu chốt tranh tài, trọng tài chính nói như vậy, thổi phạt tiêu chuẩn đều sẽ nới lỏng lỏng một ít. Dù sao mọi người hy vọng nhìn thấy chính là một trận đặc sắc tranh tài, mà không phải tại tiếng còi bên trong bị cắt đến nhỏ vụn tranh tài. Mbappe lần thứ ba xung kích, rốt cục dùng thân thể phá tan Zinchenko. Zinchenko đối với loại này tố chất thân thể siêu cường, kỹ thuật cũng không tệ cầu thủ, thật là bất lực. Mbappe sau khi đột phá, trực tiếp bên trong cắt, đối mặt bù phòng tới Laporte. Hắn không có lựa chọn đưa bóng chuyền đến ở giữa, mà là trực tiếp nhấc chân chính là một cái sút xa. Bởi vì bắn quá chính, thủ môn Ederson cũng không có di động, trực tiếp đưa bóng ôm vào trong lòng. Trung lộ đã chạy ra đứng không Haaland thì là một mặt không vui, hướng về phía Mbappe giang tay ra. Mbappe ôm mình đầu, cũng không để ý tới Haaland bất mãn. Bên sân Ancelotti lông mày hơi nhíu một chút. Mbappe cùng Haaland hai người tại trong phòng thay quần áo chính là hai cái gai đầu. Mbappe chỉ so với Haaland lớn 2 tuổi. Tại Lý Minh Vũ xuất đạo trước đó, Haaland chính là lấy ra cùng Mbappe đánh đồng người kia. Haaland một đường trưởng thành, phá vỡ Mbappe bảo trì rất nhiều ghi chép. Hai người cũng được xưng là sau tuyệt đại song kiêu. Nhưng là, Lý Minh Vũ xuất hiện, trực tiếp đem hai người này quang mang triệt để áp chế xuống. Haaland vì có thể cùng Lý Minh Vũ ganh đua cao thấp, trực tiếp từ Dortmund chuyển nhượng đi tới Real Madrid. Nhưng là, mấy lần giao thủ, hắn cũng không có tại Lý Minh Vũ trên thân chiếm được tiện nghi. Mà Mbappe đi vào Real Madrid mục đích rất đơn giản, chính là muốn có được Champions League quán quân. Nhưng là, hai tên cùng thời đại, kỹ thuật đặc điểm tương tự, mà lại thường thường bị người đặt chung một chỗ tương đối cầu thủ đi tới một mực trong đội. Có thể nghĩ, hai người kia tuyệt đối không có khả năng tại đội bóng chung hòa hòa ở chung. Nhất là đối mặt Lý Minh Vũ xuất lĩnh Manchester City đội. Hai người này đều muốn chứng minh mình không thể so với Lý Minh Vũ yếu. Cho nên, bọn hắn đều muốn tại trận đấu này bên trong dẫn bóng. Mbappe sút gôn không có kết quả. Bất quá Real Madrid đội trở về thủ cấp tốc, để Manchester City đội khoái công cũng không có đánh nhau. Manchester City đội cũng không nóng nảy, đưa bóng giao cho Lý Minh Vũ, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Nhìn thấy Lý Minh Vũ cầm banh, Haaland nhanh chóng chạy đi lên, dự định muốn bước đoạt một chút. Đối mặt khí thế hung hăng Haaland, Lý Minh Vũ cũng không có gấp ra cầu, mà là hơi đợi một chút. Chờ đến Haaland nhanh đến trước mặt của mình thời điểm, mới một cước cầu truyền cho Rodrigo. Haaland lại quay người hướng về Rodrigo phóng đi. Rodrigo thì là đưa bóng truyền cho Bernardo Silva. Haaland tiếp tục đuổi hướng Bernardo Silva. Nhưng là Bernardo Silva thì là đưa bóng về cho Lý Minh Vũ. Haaland liên tục trở về chạy, để tâm tình của hắn có chút bạo tạc. Nhìn lại phát hiện ngoại trừ mình, còn lại Real Madrid đám cầu thủ tất cả đều về tới mình nửa trang. Ngoạ tào, náo loạn nửa ngày cũng chỉ có tự mình một người phía trước trận bước đoạt a. Cái này không trượt khỉ đó sao? Haaland bất mãn hướng về phía các đội hữu giang tay ra. Vì cái gì không được phòng thủ a? Bất quá, Real Madrid đám cầu thủ cũng không có đáp lại hắn. Ancelotti sắc mặt càng khó coi hơn. Tại lúc trước thời điểm, hắn đã nói qua, nếu như phía trước trận ném cầu, như vậy ném cầu vị trí cầu thủ nhanh chóng phản đoạt, còn lại cầu thủ nhanh chóng trở về thủ. Hắn biết mình đội bóng hậu phòng tuyến là hổ giấy, cho nên yêu cầu nhanh chóng trở về thủ, bảo hộ hậu trường, mà lại hắn yêu cầu phản cướp cầu thủ, nếu như không có trước tiên cướp được cầu, cũng không cần lãng phí thể lực, tranh thủ thời gian trở về thủ. Bởi vì phòng thủ không phải một người liền có thể hoàn thành. Nếu như trước trận chỉ còn lại một cái cầu thủ bước đoạt, đối phương có thể dùng chuyền bóng đem ngươi trượt chết. Bất quá, Haaland cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Tốt như vậy phản đoạt cơ hội, tại sao muốn lui a? Haaland cuối cùng chỉ có thể là đứng ở nơi đó, một mặt xa sút tinh thần chậm rãi hướng về chạy. Nhưng là ánh mắt của hắn một mực không hề rời đi Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Lý Minh Vũ đưa bóng mang qua nửa trang, Real Madrid đội phòng thủ liền trở nên nghiêm mật. Lý Minh Vũ làm mấy lần thăm dò tính chất chuyền bóng, đều còn chưa đạt tới kết quả mong muốn. Ngược lại suýt nữa bị đối phương cắt bóng. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá không ngừng kêu gào. Hôm nay fan hâm mộ bóng đá không riêng gì Manchester City đội fan bóng đá, Real Madrid đội ủng hộ cũng không phải số ít. Dù sao cũng là châu Âu nổi danh nhất đội bóng, tại Trung Quốc cũng là có được số lớn fan hâm mộ bầy. Nhìn xem song phương không ngừng trao đổi lấy cầu quyền, mỗi một lần tiến công đều dẫn động tới vô số fan bóng đá trái tim. Thẳng đến hơn nửa hiệp thứ 20 phút, trên trận thế cục rốt cục phát sinh biến hóa. Real Madrid đội hậu trường cắt bóng, Harry Kane về làm cầu, để Cruz trực tiếp cho gãy xuống. Cruz ngẩng đầu nhìn một chút trước trận, trực tiếp một cước chuyền bóng, chuyền cho cao tốc chen vào Mbappe. Mbappe lần thứ nhất ngừng cầu cũng không có ngừng tốt, cách mình thân thể hơi xa một chút. Zinchenko nhìn thấy màn này, thật nhanh xông tới. Hai người đồng thời xông về bóng đá, nhìn qua muốn biến thành 1/2 núi đao cầu. Loại này cầu, liền nhìn ngươi dũng cảm không dũng cảm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.